Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1041. Hắc Ma Hòa nhìn thấy vui mừng quá đổi, là lão tổ, quá tốt rồi, lão tổ rốt cục cũng xuất hiện. Người tới chính là một thông thiên lão ma của Hắc Ma tộc, một vị lão tổ của Hắc Ma Hoàng, hắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh về phía thiên môn. Lão ma này, không công kích cổ trần, mà chính là thừa dịp hắn đại chiến sáu đại dị tộc hoàng giả, trực tiếp đánh lén thiên môn. Muốn phá nát thiên môn, đánh xuyên qua thiên địa quy tắc bên trong, từ đó đánh cắp quy tắc bản nguyên bên trong. Lão ma, ngươi muốn chết. Hai mắt cổ trần phun lửa, toàn thân khí tức nổ tung, mi tâm lộ ra quang mang mãnh liệt, liền muốn thả ra linh hồn thể ngăn cản lão ma. Nhưng ngay lúc này, một cổ ba động dị dạng truyền đến, có hàn khí đáng sợ đột nhiên quét sạch thương khung. Đây là... Tâm tư cổ trần nhất động, trong lòng có chút kinh ngạc. Cổ hàn khí kia, rất quen thuộc, không cần phải nói khẳng định là vị thâm hải nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa. Oanh! A! À. Mỹ Đỗ Toa đáng chết, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của bổn tọa. Lão ma kia đột nhiên quát to một tiếng, nộ hống liên tục, thân thể bị đông cứng, ma khí bốn phía đều bị đông cứng thành bông tuyết, chấn động rớt xuống tan nát. Mặt mũi lão ma tràn đầy âm trầm, nhìn về phía trước, một thân ảnh uyển chuyển lặng yên hiện lên, lái băng tuyết đầy trời đi tới trước mặt mọi người, ngăn trước mặt lão ma. Người tới, chính là Mỹ Đỗ Toa, nữ hoàng đại nhân giá lâm. Lão ma, bản hoàng chờ ngươi rất lâu. Thanh âm lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền đến, hư không như bị đông kết, băng tuyết trắng ngần, hàn sương chi khí trực tiếp che mất lão ma. Nàng vậy mà đã tới từ sớm, chỉ là một mực chờ đợi, thì ra là đợi lão ma. Mục tiêu của Mỹ Đỗ Toa, là lão ma chuyên môn đánh lén này, từng đánh lén nàng lúc nàng gõ mở thiên môn. Hiện tại cũng là chờ lão ma xuất hiện, tìm hắn báo thù. Hôm nay, bản hoàng phải giết ngươi. Mỹ Đỗ Toa lãnh khốc nói, tuyết quốc xung quanh hung hăng đánh tới phía lão ma. Oanh! Cả hai kịch chiến, trực tiếp đánh, một câu nói nhảm cũng không có, Mỹ Đỗ Toa vừa ra tay liền là tuyệt sát mạnh nhất đánh về phía lão ma. Từng đạo băng tinh lợi nhận không cần tiền tới hướng lão ma, mà một phương tuyết quốc bao phủ xuống, trực tiếp kéo lão ma này vào hư không. Mỹ Đỗ Toa, đánh nhau với thông thiên lão ma. Những dị tộc hoàng giả nhìn ngây người, một đám ngạc nhiên vô cùng, lão ma vừa mới xuất hiện còn rất hưng phấn, kết quả Mỹ Đỗ Toa tới. Hắc Ma Hoàng tức giận, gầm thét lên, Mỹ Đỗ Toa, ngươi dám trợ giúp nhân tộc, ngươi muốn ruồng bỏ bách tộc minh ước sao? Chỉ tiếc, Mỹ Đỗ Toa căn bản không để ý hắn, ngược lại ra tay ác hơn, đánh cho lão ma không ngừng chống đỡ, cả hai cuối cùng nhập vào sâu trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường, chỉ để lại mấy dị tộc hoàng giả đờ đẫn, một mặt mộng bức, không nghĩ ra Mỹ Đỗ Toa vì sao chạy ra đến trợ giúp nhân tộc, trợ giúp cổ trần và vũ hoàng. Lão ma bị kềm chế, hiện tại, các ngươi chết đi. Cổ trần lửa giận hừng hực nói ra, vừa nói xong, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hóa ra một lĩnh vực thế giới u ám bao phủ về phía sáu vị dị tộc hoàng giả. Không ổn. Phá vỡ nó. Sáu đại hoàng giả ào ào bừng tỉnh, trống giận ngút trời, muốn đánh vỡ nát lĩnh vực thế giới u ám này. Oanh. Lĩnh vực u ám, giống như hỗn độn thế giới, tràn ngập vô vàng hỗn độn loạn lưu cuồng bạo, trong nháy mắt nuốt sáu đại hoàng giả vào trong. Oanh. Trong hỗn độn lĩnh vực, hỗn độn khí sôi trào, cuồn cuộn gào thét, bao phủ khắp nơi. Sáu đại hoàng giả rơi vào trong lĩnh vực chật vật không chịu nổi, toàn thân bốc lên quang mang mãnh liệt, ngăn cản hỗn độn phong bạo đáng sợ đánh giết bốn phía. Đáng chết, lĩnh vực này áp chế quá mạnh. Hắc Ma Hoàng vừa kinh vừa sợ, cẩn thận hơn, cuối cùng vẫn là rơi vào trong lĩnh vực của đối phương. Mà khi bọn họ vừa tiến đến liền kinh hãi phát hiện, trong lĩnh vực của cổ trần tràn ngập vô vàng hỗn độn khí lưu, hủy diệt chi lực, cuồng bạo vô cùng. Hỗn độn khí nơi này, có thể xoắn nát, ma diệt vạn vật, càng có thể thôn phệ đồng hóa vạn vật, cường đại làm cho người ta hoảng sợ. Tê lạc. Đột nhiên, một tiếng sấm rền nổ vang, trong hỗn độn bỗng nhiên hiện lên một phiến lôi hải, ngũ sắc lôi hải cuồn cuộn đánh tới, bao phủ về hướng sáu đại hoàng giả. Bên trong lôi hải, có một ánh mắt kinh khủng, bên trong tràn ngập thiên uy vô tận, giống như đôi mắt của trời. Thiên phạt. Sáu đại hoàng giả giật mình kêu lên, kinh dị nhìn lôi hải cuồn cuộn đánh tới, mặt như màu đất. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1042. Đặc biệt là trông thấy hạch tâm lôi hải ngưng tụ một đôi mắt đáng sợ, băng lãnh, đạm mạc,

đạo thương rất nghiêm trọng. Ta phục. Vũ Hoàng há miệng muốn nói chuyện, kết quả lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức hỗn loạn, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Rất lâu sau hắn mới thở ra hơi, yếu ớt nói, đa tạ ngươi đã bảo vệ ta, nếu không có ngươi, hôm nay khả năng bản hoàng đã phải bỏ mạng lại nơi này rồi. Đừng nói những chuyện này nữa, mau chữa thương đi. Cổ Trần nghiêm túc ngăn hắn lại. Nhưng Vũ Hoàng chỉ lắc đầu cười khổ nói, vô dụng thôi, bản hoàng bị đạo thương, khó có thể khôi phục được ngay, ít nhất cần phải mất một năm mới có thể khôi phục. Cổ Trần nghe thấy thế thì không nhịn được nhíu mày, hỏi, vì sao, không phải ngươi đã đánh sâu vào cảnh giới thiên môn tầng 10, sắp đăng thiên rồi sao? 2. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một chút kiên kỵ, giống như đang nhớ đến chuyện gì đó rất đáng sợ. Yên lặng một lúc lâu, hắn mới từ từ nói, bản hoàng tiến vào tầng 10, nhưng gặp phải một chuyện đáng sợ, vốn dĩ có thể tiếp tục lên cao nữa, chỉ có điều. Nói đến đó, Vũ Hoàng dừng lại. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, nghĩ đến chuyện hắn trải qua lần trước. Ngay khi bản hoàng sắp đằng thiên lên đến thượng thiên đàng, trở thành thiên nhân, có một cổ lực lượng đáng sợ đã đánh bản hoàng xuống, kiếp phạt nhập thể, dính phải đạo thương. Nói đến đây, sắc mặt Vũ Hoàng trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn nghiêm túc cảnh cáo, cổ hoàng, ngươi nhớ phải cẩn thận, trên cảnh giới tầng 10, rất có thể có một cổ lực lượng không ai biết nhằm vào nhân tộc ta. Nếu như ngươi buông lỏng sẽ gặp tai vạ bất ngờ. Phải cẩn thận đề phòng cổ lực lượng kia đánh lén. Lời Vũ Hoàng nói vô cùng nghiêm túc, trên cảnh giới tầng 10 có một cổ lực lượng, dường như nhằm thẳng vào nhân tộc, hễ có nhân tộc nào bước vào tầng 10 nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Cổ lực lượng ấy công kích, rất khó phòng bị, trực tiếp đánh người ta văng ra khỏi thiên môn, đăng thiên thất bại, sẽ bị đạo thương nghiêm trọng. Nhằm vào nhân tộc. Cổ Trần nhíu chặt lông mày, nghi ngờ hỏi lại, vì sao ngươi lại chắc chắn cổ lực lượng ấy nhằm vào nhân tộc ta? Biết đâu những sinh linh khác cũng giống vậy thì sao? Bản hoàng không biết, đó chỉ là một loại trực giác và suy đoán của bản thân, cổ lực lượng ấy chắc hẳn để hạn chế nhân tộc đăng thiên. Vũ Hoàng thận trọng nhắc nhở, nói ra suy đoán của mình. Vào thời khắc ấy hắn có cảm giác, cổ lực lượng kia nhằm vào nhân tộc. Nghe thấy lời này, sắc mặt Cổ Trần lập tức trở nên ngưng trọng, có phải do cường giả dị tộc đánh lén hay không? Ví dụ như, có thiên nhân của dị tộc đánh lén. Không phải thiên nhân. Vũ Hoàng lắc đầu, phủ nhận nói, cổ lực lượng kia, đến từ nơi tối tăm nào đó, giống như quy tắc thiên địa không cho phép nhân tộc trở thành thiên nhân. Là một loại hạn chế, gông xiềng, phá vỡ được nó thì có thể đăng thiên, không đánh tan được thì giống như ta, thậm chí có thể còn trực tiếp thân tử hồn diệt. Vũ Hoàng nói vô cùng nghiêm túc, khiến trong lòng Cổ Trần bắt đầu cảnh giác, âm thầm ghi nhớ việc này. Nếu như đến lúc hắn đăng thiên, không biết gặp phải chuyện giống vậy hay không, cho nên nhất định phải cảnh giác. Vậy bây giờ ngươi? Cổ Trần lo lắng nhìn Vũ Hoàng. Bị đạo thương, muốn khôi phục lại ít nhất phải mất một năm, nếu như vậy bản thân hắn cũng có chút nguy hiểm, thậm chí liên minh Vũ Hoàng cũng gặp phải nguy cơ cực lớn. Có điều may mắn là, chỗ Vũ Hoàng vẫn còn mấy vị lão tổ tọa trấn, ít nhất có thể chấn nhiếp được một số dị tộc. Bản hoàng cần ít nhất một năm mới có thể khôi phục lại, trừ phi có thần vật. Vũ Hoàng nói xong thì lắc đầu nở một nụ cười khổ. Thần vật, đừng có mơ, thần vật trong thế giới man hoang này, thật sự quá ít, phần lớn đều nằm trong tay dị tộc. Ít nhất trong tay Vũ Hoàng không có có thần vật, cho nên, hắn chỉ có thể nói cần ít nhất một năm mới có thể khôi phục. Thần vật ta không có, có điều. Hình như Cổ Trần nghĩ đến điều gì đó, hắn vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên người Vũ Hoàng. Vũ Hoàng thấy hắn làm vậy. Tưởng rằng hắn muốn chữa thương giúp mình, thì cười khổ nói, Cổ Hoàng, đừng lãng phí sức lực, bản hoàng là... Vũ Hoàng còn chưa dứt lời, đã cảm thấy một cổ năng lượng khổng lồ chui vào trong cơ thể, khiến hắn giật mình, hai mắt trợn trừng lên, giống như gặp phải chuyện gì đó không thể tin nổi. Chuyện này, đây là thần. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 1045 Vũ Hoàng kinh hãi kêu to, sau đó nhận ra điều gì đó hắn lập tức ngậm miệng lại, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh, sau đó thì mừng như điên. Cổ năng lượng Cổ Trần đánh vào trong cơ thể của hắn, ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại, còn lộ ra một tia thần uy khiến người ta e ngại. Không sai, đó chính là thần uy. Ta không có thần vật, nhưng mà ta có một ít thần huyết. Cổ Trần cười khẽ một tiếng, thu tay lại, thứ hắn vừa đánh vào trong cơ thể Vũ Hoàng chính là thần huyết, tổng cộng đánh ra 2 giọt. Một giọt thần huyết, để Vũ Hoàng khôi phục đạo thương, một giọt thần huyết để hắn tăng trưởng thực lực bản thân. Thứ này coi như quà tặng cho hắn ta, dù sao vị Vũ Hoàng này cũng hết lòng vì nhân tộc, khiến Cổ Trần rất thưởng thức, ít nhất mà nói người này là người thuận mắt nhất trong nhân tộc mà hắn từng gặp. Thần huyết. Không ngờ. Vũ Hoàng sợ hãi kêu lên một câu. Sắc mặt hắn vô cùng vui mừng, thần huyết vừa vào trong cơ thể hắn lập tức cảm nhận được đạo thương trầm trọng trên người đã tốt hơn vài phần, hắn không kịp nói câu cảm ơn, vội vàng ngồi khoanh chân lại, bắt đầu luyện hóa thần huyết để chữa thương. Cổ Trần đứng dậy, yên lặng hộ pháp cho Vũ Hoàng, không biết xung quanh còn có cường giả khác đang ẩn nấp hay không. 6 tên hoàng giả dị tộc kia nhìn thấy Vũ Hoàng đăng thiên thất bại lập tức rời khỏi chỗ này, một tên đăng thiên thất bại không thu được thiên địa bản nguyên, còn một tên là Cổ Trần rất đáng sợ. Vũ Hoàng ngồi yên tại chỗ chữa thương, trên người hắn được bao phủ bởi từng luồng khí tức lưu động, ánh sáng lóe lên bao trùm toàn bộ thân thể hắn. Quá trình diễn ra không lâu lắm, chỉ vỏn vẹn 1 phút đồng hồ, sau đó ánh sáng tiêu tán lộ ra thân hình Vũ Hoàng, hắn đã khôi phục lại. Đạo thương trên người hắn đã được chữa trị hoàn toàn, tu vi khí tức toàn thân đều khôi phục, hơn nữa nhờ thần huyết tu vi của hắn còn cường đại hơn một chút, thiên phú, tiềm năng, nội tình cũng sâu hơn. Cổ Hoàng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bản hoàng nhớ kỹ phần nhân tình này. Vũ Hoàng tỉnh lại, đứng dậy trịnh trọng nhìn Cổ Trần nói. Trong lòng hắn vô cùng kích động, còn có chút xúc động sâu sắc, không ngờ vậy mà Cổ Trần lại cho hắn 2 giọt thần huyết. Thứ này chính là thần huyết đó, là huyết dịch của thần linh, đâu phải ai cũng có thể lấy ra cho người khác được, nhưng Cổ Trần lại cho hắn 2 giọt thần huyết, phần ân tình này đủ lớn. Phải biết rằng, muốn lấy được thần huyết còn khó hơn việc thu được thần vật rất nhiều, bởi vì đâu phải muốn lấy được huyết dịch của thần linh là lấy được đâu. Có 2 giọt thần huyết Cổ Trần cho mình, Vũ Hoàng không chỉ khôi phục đạo thương, mà còn khiến thiên phú tiềm năng của bản thân tiến một bước, thậm chí tu vi cũng đã khôi phục hoàn toàn. Hiện giờ Vũ Hoàng đã đột phá hoàng giả cảnh, bước vào thông thiên cảnh, hơn nữa còn là cao thủ thông thiên tầng 9 mạnh mẽ. Là cường giả từng tiến vào tầng 10, tuy rằng sau đó bị đánh rơi xuống, không thể một bước lên trời trở thành thiên nhân, nhưng cũng không còn xa nữa. Cho nên, đối với việc lần này được Cổ Trần ra tay giúp đỡ, có thể nói đã khiến Vũ Hoàng vô cùng cảm kích. Không cần để ý, ngươi có thể khôi phục lại là tốt rồi. Cổ Trần xua tay không thèm để ý. 2 giọt thần huyết mà thôi, trên người hắn còn một đỉnh chứa đầy thần huyết nữa, cho dù trước đó đã tiêu hao nhưng không thấy ít đi là mấy. Bỏ ra 2 giọt thần huyết, chỉ như chín trâu mất một sợi lông, căn bản không cần để ý. Nhưng Vũ Hoàng không biết điều này, trong lòng hắn đã nhận định thần huyết vô cùng hiếm thấy, muốn lấy được còn khó hơn so với lên trời, cho nên sâu trong lòng hắn nhớ kỹ phần ân tình này của Cổ Trần. Huống chi lần này nếu như không có Cổ Trần hộ pháp, khả năng hắn đã vẫn lạc, gộp lại với nhau, đủ để khiến cho Vũ Hoàng cảm thấy mắc nợ Cổ Trần. Được rồi, cùng lắm thì bản hoàng làm tay chân cho ngươi. Vũ Hoàng lập tức nghĩ thông suốt, sắc mặt thả lỏng nói, mặc kệ nói thế nào, lần này nếu như không có ngươi, khả năng bản hoàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, mấy vị hoàng giả trong liên minh ta mới, không một ai đến cả, chỉ có mỗi mình ngươi đơn độ đấu với 6 hoàng giả dị tộc, khiến bản hoàng vô cùng kinh diễm. Nói đến điều này, hắn không nhịn được kinh thán, ánh mắt nhìn về phía Cổ Trần cũng trở nên nóng bỏng, giống như đang nhìn một món trân bảo hiếm thấy. Trầm ngâm một lúc lâu, Vũ Hoàng mới lên tiếng, Cổ Hoàng, ta muốn về liên minh trước, điều động lực lượng liên minh kiềm chế hắc ma tộc giúp ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng bình định hỗn loạn thiên nguyên. Vậy ta xin đa tạ. Cổ Trần cười gật đầu. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1046. Vũ Hoàng lắc đầu nói, không cần nói lời cảm tạ với bản hoàng, đợi khi quay về, bản hoàng lập tức phái sứ đoàn ra ngoài, gả hoàng nữ duy nhất của ta cho ngươi, nếu ngươi không muốn, thì giữ lại làm thị nữ cũng được. Đừng. Cổ Trần lập tức xua tay, có chút dở khóc dở cười. Tên Vũ Hoàng này, sao lúc nào cũng muốn gả con gái cho hắn thế, chẳng lẽ sợ con gái mình không lấy được chồng sao? Vũ Hoàng nhìn thấy dáng vẻ này của hắn lập tức không vui nói, ngươi nói thế có phải ghét bỏ con gái của bản hoàng hay không, nhưng mà nếu ngươi không bằng lòng, bản hoàng cũng không ép. 2. Ban đầu vốn dĩ ta còn muốn tặng cả liên minh kèm theo coi như đồ cưới cho ngươi, nếu ngươi không thích vậy coi như xong. Vũ Hoàng nói xong còn khẽ lắc đầu, tiếc hận không thôi. Cổ Trần thật sự bó tay rồi, hắn có chút dở khóc dở cười, hối hận có được không? hắn thật sự ra tay hào phóng quá, đem cả liên minh làm đồ cưới, không hiểu Vũ Hoàng này nghĩ cái gì nữa. Chẳng lẽ cả một cái liên minh lớn như vậy hắn đều không cần sao? Được rồi, bản hoàng về liên minh xử lý một chút chuyện trước, sau đó tất nhiên sẽ đến nhà cảm tạ. Vũ Hoàng trịnh trọng nói, đợi sau khi Cổ Trần gật đầu hắn mới bay lên không trung, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một tia sáng biến mất không thấy đâu nữa. Đi xe Mỹ Đỗ toa một chút trước đã. Cổ Trần nhìn lên bầu trời, đột nhiên nhớ tới Mỹ Đỗ toa. Nàng đuổi giết thông thiên lão ma kia rời khỏi chỗ này, xem như đã giúp Cổ Trần và Vũ Hoàng, tất nhiên hắn phải đi xem thử một chút, thuận tiện nói lời cảm tạ một phen. Vù. Nghĩ vậy cho nên, Cổ Trần lập tức phóng lên bầu trời, chỉ trong chớp mắt đã chui vào hư không biến mất không thấy đâu nữa. Ầm ầm. Trong hư không loạn lưu, hai bóng người đang một đuổi một chạy, thỉnh thoảng giao thủ, đánh cho hư không toán loạn, phong bạo bao phủ khắp nơi. Mỹ Đỗ toa, ngươi không giết được bổn tọa, vì sao còn đuổi mãi không thả? Lão ma giận dữ, không nhịn được liên tục gào thét, vẻ mặt rất táo bạo. Trong lòng hắn rất tức giận, cô ả Mỹ Đỗ toa này tự dưng chạy tới gây chuyện, nếu không phải vì nàng ta, hắn đã có thể đánh sập thiên môn, cướp đi một phần quy tắc thiên địa bản nguyên. Hiện giờ thì tốt rồi, bị Mỹ Đỗ toa phá hoại, vụ làm ăn này coi như ngâm nước nóng. Ngươi đã từng tập kích bản hoàng, muốn chạy sao, không dễ dàng như vậy đâu. Mỹ Đỗ toa lạnh lùng hừ một tiếng, dẫm lên băng sương, tuyết quốc quanh người bốc lên ầm ầm lao tới, khí thế giống như không không giết chết lão ma thề không bỏ qua. Hành động này khiến lão ma tức đi người, trong lòng run sợ. Bị nàng ta phát hiện rồi sao? Trong lòng lão ma âm thầm kinh nghi. Đúng là khi Mỹ Đỗ toa mở cánh cửa thiên môn hắn đã từng đánh lén nàng, nhưng hắn làm vô cùng bí ẩn, không ngờ vẫn bị phát hiện. Mà lần đánh lén đó cũng không thành công, Mỹ Đỗ toa đã cảnh giác và đề phòng trước, sau khi thất bại hắn trực tiếp bỏ chạy, sợ bị cường giả thủy tộc chú ý tới. Hiện giờ thì tốt rồi, đã bị chính chủ biết, bị đuổi giết không thả, tất nhiên là hắn cũng có chút bực bội. Bổn tọa đánh lén thì sao? Không phải ngươi cũng chưa chết à? Lão ma giận dữ hét lên một tiếng, quay người đánh ra ma khí cuồn cuộn. Ầm. Mỹ Đỗ toa đưa tay ta vỗ nát ma khí đang lao tới, tốc độ vẫn không giảm, tuyết quốc hung hăng lao lên. Cút. Lão ma gào thét, ma vực quét tới, va chạm vào tuyết quốc, hai thế giới hư ảnh đụng chạm lẫn nhau, truyền ra từng tiếng vang đáng sợ. Tên lão ma kia vừa chiến vừa trốn, vô cùng xảo trá, hơn nữa còn âm hiểm độc ác, mắt thấy công kích không thành đã lập tức tháo chạy, quá ranh ma. Có điều Mỹ Đỗ toa không yếu, tuy vẫn chưa đăng thiên môn, nhưng chiến lực của bản thân mạnh kinh thiên, có đủ chiến lực để chống lại lão ma cường đại. Đây mới là nguyên nhân khiến lão ma không muốn dây dưa với nàng ta, dù sao nếu bị đám cường giả còn lại phát hiện, đặc biệt là cường giả thủy tộc, vậy thì gây go. Mỹ Đỗ toa, ngươi không giết được bổn tọa cũng không chịu từ bỏ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Chạy trốn một lúc lâu, khi thấy không trốn được Mỹ Đỗ toa truy sát, lão ma không nhịn được gầm lên. Đáng tiếc, đáp lại hắn là ánh mắt tà nhẫn lạnh như băng của Mỹ Đỗ toa, và cả tuyết quốc thế giới đang ầm ầm lao đến. Rầm rầm rầm. Hai người kịch chiến, khiến hư không loạn lưu tán loạn, đánh ra từng mảnh hư vô. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1047. Ở chỗ này, dư âm của cuộc chiến xé rách không gian, khiến từng vết nứt không gian xuất hiện, qua đó có thể trông thấy rõ tình cảnh bên ngoài. Ken. Đột nhiên, lão ma dừng lại, quay người lấy ra một đạo ma quang, kêu len ken một tiếng rồi đánh vào trước người Mỹ Đỗ toa, nhưng bị một miệng tấm chắn hình bông tuyết chặn lại. Một kích này cũng khiến Mỹ Đỗ toa chậm lại một nhịp, lão ma nhân cơ hội ấy kéo dài khoảng cách bỏ chạy. Ha ha ha, Mỹ Đỗ toa, bổn tọa không chơi với ngươi nữa, lần sau. Đợi khi ngươi đăng thiên môn, bổn tọa sẽ bắt ngươi phong ấn, để ngươi trở thành một tiểu thị nữ bé nhỏ của bổn tọa. Lão ma cười lớn đầy ngông cuồng, sau đó xé rách không gian, định bước vào trong đó bỏ chạy. Cuối cùng cũng thoát được Mỹ Đỗ toa kia truy sát, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, âm thầm quyết định, đợi đến khi Mỹ Đỗ toa đăng thiên môn, hắn nhất định sẽ khiến nàng ta đẹp mặt. Bổn tọa đi. A. À. Vừa bước vào vết nứt, không đợi lão ma kịp vui mừng, một nắm đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng từ phía đối diện đã trực tiếp đánh tới. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ oành. Cực lớn, lão ma phun ra máu, nửa khuôn mặt trực tiếp nát vụn, xương cốt vỡ nát, ma huyết tung tóe trong hư không. A. À. Người nào? Lão ma kêu gào thảm thiết, không nhịn được thét to. Hắn trợn trừng đôi mắt thiếu chút nữa đã bị nổ nát lên nhìn lại, thì trông thấy một người đang chậm rãi bước ra từ trong vết nứt không gian, người kia dẫm lên ngũ sắc lôi quang bước từng bước về phía hắn. Là ngươi? Lão ma kinh sợ kêu to. Người tới chính là Cổ Trần, trên người hắn còn có ngũ sắc thiên phạt cuốn quanh, từng tia xoay quanh cơ thể, vô cùng khủng bố, ngập tràn khí tức hủy diệt. Ngươi đến rồi. Hai mắt Mỹ Đỗ Toa hơi sáng lên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, giống như nàng đã biết trước Cổ Trần sẽ đến đây. Sắc mặt Cổ Trần rất bình thích, khẽ nhếch miệng lên nở một nụ cười, trước tiên gật đầu với Mỹ Đỗ Toa, sau đó ánh mắt nhìn thẳng lên người lão ma. Hai mắt hắn phát ra một tia sáng lạnh, cười khà khà nói, lão ma, lần này ngươi không trốn thoát được đâu, vả khu vực này đã bị ta phong tỏa giam cầm. Ngươi xong rồi. Nghe thấy lời này, trong lòng lão ma khẽ trầm xuống, lặng lẽ cảm nhận tình hình bốn phía xung quanh, sau đó hắn kinh hãi phát hiện ra sự thật đúng như lời Cổ Trần nói, hư không bốn phía đã bị phong tỏa ngăn cách hoàn toàn. Nơi này giống như một cái lồng giam, hoàn toàn bị phong tỏa giam cầm, muốn chạy ra ngoài nhất định phải đánh vỡ cái lồng giam này. Nhưng hắn lại cảm nhận được trên lồng giam có không gian pháp tắc cường đại, còn có cả một loại lực lượng giam cầm mà hắn chưa từng gặp phải. Đó là lực lượng giam cầm của Hỗn Độn Bát Cấm Phù, đã phong tỏa hoàn toàn nơi này. Đáng chết! Lão ma căm tức nhìn Cổ Trần, sát ý bành trướng. Thằng nhóc này, vậy hơn nữa phá hỏng chuyện của hắn. Hiện giờ thì tốt rồi, làm thế nào để chạy thoát bây giờ, đứng lại để chiến với Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa sao? Đừng đùa! Nếu là trước đây lão ma còn có lòng tin, nhưng bây giờ hắn lại không có phần sự tự tin ấy, bởi vì hắn đã tận mắt trông thấy Cổ Trần dựa vào thực lực của bản thân độc chiến sáu đại hoàng giả dị tộc, phần chiến lực này ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Cộng thêm với một Mỹ Đỗ Toa cũng không kém nữa, hai người hợp lực, chuyện này khiến lão ma cũng có chút kinh hồn tán đảm. Bổn tọa không tin. Sắc mặt lão ma lộ ra vẻ hung ác, bỗng nhiên hắn gào lên một tiếng, cả người phát ra một cỗ ma khí đáng sợ. Từng tia lực lượng quy tắc lóe sáng đang xen lẫn nhau. Tất cả có 8 tia lực lượng quy tắc, là quy tắc mà lão ma lĩnh ngộ ra được, khi ngưng tụ 10 tia quy tắc thì kết hợp lại với nhau trở thành quy tắc đại thành. Lão ma đánh ra một kích long trời lở đất, đánh thẳng vào cái lồng giam không gian kia, tiếng nổ vang trời truyền đến, lực lượng quy tắc đáng sợ va chạm giao kích lẫn nhau. Quy tắc không gian lóe sáng đang xen lẫn nhau, cuối cùng vẫn khôi phục bình thường, một kích cường đại của lão ma không thể đánh vỡ cái lồng giam này. Không thể nào. Lão ma trợn trừng mắt gầm thét. Hắn không tin, vậy mà hắn lại không đánh tan được cái lồng giam này, trong lòng không nhịn được kinh hãi. Không đánh tan được lồng giam, đại biểu cho việc hắn bị nhốt ở nơi này, bị hai người Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa vây công, có khả năng sẽ vẫn lạc tại đây. Lão ma, không cần lãng phí khí lực nữa, trong thời gian ngắn ngươi không phá được cái lồng giam này đâu, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Trên mặt Cổ Trần lộ ra ý cười lạnh lùng. Lực lượng trong cơ thể đang sôi trào, đã tích xúc đến cực hạn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1048. Vừa dứt lời, Cổ Trần đã phát ra khí thế kinh thiên, vài tia lực lượng đáng sợ như dòng nước lũ tuôn ra từ trong cơ thể. Một biển sấm sét hiện lên trên đỉnh đầu lão ma, ngũ sắc thiên phạt cuồn cuộn dâng lên, bên trên hiện ra một ánh mắt đáng sợ, lộ ra lôi quang mang tính hủy diệt. Còn có cả một biển lửa cuốn tới, có thể thiêu cháy vạn vật, bao trùm cả người lão ma. Còn có một cổ không gian phong bạo, ù lao tới, có thể cắt đứt vạn vật. Cuối cùng, là một cơn sóng vô hình, trong nháy mắt đã giữ chặt thân thể lão ma, thậm chí khiến vạn vật đều dừng lại, giam giữ hắn một cách triệt để ở ngay tại chỗ. Tuyết quốc băng phong. Một tiếng quát khẽ vang lên, Mỹ Đỗ Toa đã ra tay, tuyết quốc ép tới, khiến thân thể lão ma lập tức bị đóng băng. Đúng là họa vô đơn chí. Huyền băng thứ, giết. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền đến, gai băng đầy trời hội tụ, lóe ra hàng mang kinh người, sau khi nàng ta nhẹ nhàng vung tay lên, gai băng đầy trời lập tức lao thẳng về phía lão ma. Ken ken ken. Phập. Trong nháy mắt, gai băng đã xuyên qua lồng ngực lão ma, ngay cả trái tim cũng bị xuyên thủng. Nhưng hắn bị thời gian giam cầm, còn bị đóng băng, căn bản không có cách nào động đậy. Ma hồn ý chí cường đại chấn động muốn phá vỡ lực lượng giam cầm này. Oanh. Cuối cùng sau khi giãy dụa vô số lần, lão ma đã thoát được thời gian giam cầm, phá vỡ băng tuyết trên người, đã thoát vây xông ra ngoài. A. Bổn tọa muốn ăn tươi nuốt sống các ngươi. Lão ma nổi điên, hắn rút gai băng đâm vào trái tim ra, bóp nát, vết thương nhanh chóng khép lại, hai mắt đỏ bừng, lộ ra ma quang kinh khủng. Muốn ăn ta sao, lão ma, sợ là ngươi nghĩ nhiều rồi. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến, khiến cả người lão ma trở nên căng thẳng, hắn đang định lách mình, kết quả lại phát hiện ra thân thể đã bị giam cầm lần nữa. Không ổn. Trong lòng lão ma vô cùng hoảng sợ, sau đó một thanh thanh đồng thạch kiếm từ phía sau lao đến, đâm xuyên đầu, lao thẳng qua mi tâm của hắn xuyên ra ngoài. Cổ Trần mang vẻ mặt lạnh như băng, đứng sau lưng lão ma, dùng một kiếm đâm xuyên đầu hắn, trong nháy mắt đã khiến thông thiên lão ma trọng thương. Không gian thiết cắt. Không đợi lão ma khôi phục lại, Cổ Trần đã tiện tay vạch ra một cái, ngay lập tức một lưỡi đao sắc bén đen như mực cắt ngang qua cổ lão ma, chỉ trong tích tắc đã chém rụng đầu hắn. Cái đầu to lớn kia vừa bay ra, đã bị Cổ Trần đâm xuyên kéo vào trong tay. Nam Minh Ly Hỏa, thiêu đốt. Ngay sau đó, Cổ Trần vung tay ra, ngọn lửa nóng bỏng lập tức bao phủ thân thể không đầu của lão ma, thiêu đốt lão ta ngay tại chỗ. A! À, Cổ Trần, ngươi dám! Hai mắt trên đầu lão ma trợn trừng, phát ra từng tiếng tức giận gào thét thê thương, ma âm ngút trời. Âm! Một cổ ma vi cuồn cuộn, giữa mi tâm lão ma đột nhiên phát ra một tia sáng, trong nháy mắt đã hóa thành một ma hồn đáng sợ lơ lửng trước mặt bọn họ. Ma hồn! Hai mắt Cổ Trần nhíu lại, nhìn ma hồn đột nhiên xuất hiện mang theo khí tức khủng bố, thậm chí còn hơn xa địa ngục ma hồn mà trước đó hắn gặp phải. Ha ha ha! Ngươi nhất định phải chết! Một tiếng cười lớn truyền đến, đầu lão ma nổ ầm ầm, một tia ánh sáng chui vào trong cơ thể ma hồn, vậy hơn nữa hợp thành một thể. Gào! Linh hồn và ma hồn của lão ma hợp thành một thể, phát ra một tiếng gào thét hung ác, làm vỡ nát không gian loạn lưu. Ma uy đáng sợ cuồn cuộn bao phủ trùng trùng điệp điệp. Cẩn thận! Đột nhiên một tiếng kêu yếu ớt từ phía sau truyền đến, khuôn mặt Mỹ Đỗ Toa biến sắc, nàng ta trông thấy ma hồn đáng sợ kia vươn một tay ra, chụp về phía Cổ Trần. Ầm ầm! Ma hồn băng thiên, một tay đè xuống, ma uy cuồn cuộn. Tạch tạch tạch vô loạn lưu ở bốn phía nứt toát, đều vỡ nát tán loạn, ma khí đáng sợ bao phủ loạn chiến khắp nơi. Nguy hiểm! Cổ Trần cảm nhận được nguy cơ nồng đậm, đến từ ma hồn, một kích kia cực kỳ đáng sợ, khiến thân thể thậm chí cả linh hồn của hắn đều cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng hắn không hề bối rối, sắc mặt vẫn bình tĩnh, ung dung, không vội vàng, vẫn đứng ở nơi đó, trên người tản ra một luồng khí tức cường đại. Chỉ là ma hồn thôi, nhìn bản hoàng thôn sát ngươi đây. Ánh mắt Cổ Trần trở nên sắc bén, hắn hừ một tiếng, sau đó giữa mi tâm phát ra một tia thần quang mạnh mẽ, giống như một dòng lũ lớn xông ra ngoài. Lập tức che kín cả hư vô. Một tiếng ầm vang lên, hư vô nổ tung, một mảnh thế giới đen như mực xuất hiện, đó chính là 18 tầng địa ngục. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1049. Đó là linh hồn lĩnh vực của Cổ Trần, 18 tầng địa ngục trùng trùng điệp điệp trải rộng, trực tiếp cắn nuốt ma hồn to lớn kia vào trong. A! À, đây là cái gì? Ma hồn gào thét một tiếng. Nhìn 18 tầng địa ngục đột nhiên xuất hiện, bao trùm lấy nó, linh hồn ý chí của lão ma dung nhập vào ma hồn, vẫn còn một phần ý thức của hắn, giờ phút này bị nuốt vào trong 18 tầng địa ngục, hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Ma hồn tức giận gào lên một tiếng, bàn tay to lớn hung hăng đánh mạnh xuống. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn vang lên, 18 tầng địa ngục rung động, nổ tung phát ra ánh sáng vô tận, dường như sắp sụp đổ ngay lập tức, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cổ Trần đứng ngạo nghễ giữa tầng cao nhất địa ngục, mi tâm tỏa ra thần quang rực rỡ, một bóng người cường đại đi ra từ trong đó, xông vào trong 18 tầng địa ngục. Oanh! Ma hồn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực lượng ý chí mênh mông đánh rơi xuống tầng sâu nhất của 18 tầng địa ngục. Gào! Nó phát ra một tiếng gào dữ tợn, chấn động cả 18 tầng địa ngục, hai tay nó mở rộng, như muốn xé tan địa ngục thoát ra ngoài. Trấn áp! Chỉ tiếc, Cổ Trần không cho nó cơ hội ấy. Linh hồn thể lập tức phát ra thần quang vô lượng, đưa tay nhẹ nhàng ép xuống, cả địa ngục đều rung động. Thần quang đáng sợ trấn áp xuống địa ngục, từng sợi dây xích màu máu lao tới, khóa chặt thân thể ma hồn lại. Ken ken ken. Xiềng xích đỏ như máu phát ra tiếng len ken, khóa chặt ma hồn, giam giữ nó ở tầng sâu nhất trong địa ngục. Luân hồi ma bàn, ma diệt. Một khắc sau, Cổ Trần lạnh lùng hét lên một tiếng, sau lưng linh hồn thể lập tức hiện lên một cái ma bàn đáng sợ. Đang quay ù, chấn động cả 18 tầng địa ngục. Luân hồi ma bàn vừa xuất hiện, lập tức hợp thành một thể với 18 tầng địa ngục, ma bàn to lớn kêu, ù bắt đầu trấn áp, nghiền ép ma hồn đáng sợ kia. Nó rất cường đại, vô cùng khủng bố, nhưng vẫn bị 18 tầng địa ngục trấn áp, bị khóa lại, nơi này chuyên dùng để đối phó với linh hồn. Tuy ma hồn này rất cường đại, đáng tiếc nó lại gặp phải 18 tầng địa ngục vừa vặn khắc chế nó, là loại linh hồn lĩnh vực chuyên môn khắc chế linh hồn. Hiện giờ lại cộng thêm lục đạo ma bàn của cổ trần, trực tiếp đè xuống. Tạch tạch tạch. A. À. Lục đạo ma bàn, minh phủ chí cao cấm thuật. Ma hồn phát ra từng tiếng kêu gào thảm thiết, linh hồn ý chí của lão ma hét lên rất thê lương, nó đã dung nhập trong ma hồn căn bản không có cách nào thoát ra được. Hiện giờ hắn không có cách nào thoát được, bị 18 tầng địa ngục trấn áp khóa chặt lại, còn bị lục đạo ma bàn trấn áp ma diệt, khiến thân thể ma hồn khổng lồ kia bị mài mòn từng chút một. Cảnh tượng đáng sợ ấy, khiến lão ma sợ hãi. Cảm nhận được ma hồn đang bị ma diệt từng chút một, hắn vô cùng kinh hãi. Nó chính là ma hồn mà hắn phải bỏ ra vô số tâm huyết và phí tổn mới tạo ra được đó. Ma hồn này đến từ hư không chiến trường, ý thức mơ hồ, bị hắn luyện hóa thành hồn thể của bản thân, là một đòn sát thủ của hắn. Nhưng bây giờ lại bị cổ trần áp chế đến mức không có cách nào động đậy, điều ấy khiến trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, ý thức cũng run rẩy. Cào. Ma hồn rống to, ra sức giãy giụa, xích sắt đỏ như máu trên người hắn phát ra tiếng len keng. Kêu tạch tạch tạch giống như sắp đứt gãy. Nhưng cổ trần không hề bị lay động, vẫn trấn áp chặt chẽ, lục đạo ma bàn xoay ù, từ từ mài nhỏ ma hồn thể cường đại kia từng chút một. Răng rắc, ma hồn kia không ngừng nứt toát ra, bị mài nhỏ từng mảnh, sau đó bị ma bàn thôn phệ, luyện hóa, để linh hồn thể của cổ trần hấp thu. Không, không không, mau dừng tay. Lão ma sợ hãi, linh hồn ý thức kia không ngừng gào thét, giãy giụa. Lực lượng ma hồn đang nhanh chóng xói mòn, bị lục đạo ma bàn của cổ trần ma diệt thôn phệ. Bổn tọa thần phục, nguyện ý thần phục ngươi. Cuối cùng, lão ma hoảng sợ không chịu nổi nữa trực tiếp cúi đầu xin tha, thậm chí còn tuyên bố muốn thần phục cổ trần, một tên nhân tộc. Nhưng mà mặt cổ trần không hề thay đổi, nhìn có vẻ như không bị lay động, căn bản hắn không nghĩ tới chuyện giữ lại lão ma. Gã này rất xảo trá, giết chết là tốt nhất, hơn nữa ma hồn kia chính là đồ bổ hiếm có khó tìm. Là thuốc bổ cao cấp cho linh hồn. Thử hỏi, sao cổ trần có thể buông tha cho cơ hội tốt ngàn có một này? Mở dân miệng mèo sao có thể từ bỏ không ăn? Đừng gào nữa, vô dụng thôi, sao bản hoàng có thể buông tha không ăn ma hồn cường đại bậc này được? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1050. Cổ trần nở nụ cười lạnh lùng nhìn ma hồn kia đang không ngừng giãy giụa, gào thét. Có chút khinh thường. Còn nói thần phục, ngươi cho rằng bản thân có giá trị lắm sao? Thà cắn nuốt còn có tốt hơn, làm vậy ngược lại sẽ mang đến tác dụng lớn nhất cho cổ trần. Không không, đừng ăn bổn tọa, ta biết một bí mật cực lớn, còn có rất nhiều bảo vật, chí bảo nữa, đều nguyện ý dâng lên cho ngươi. Lão ma hoàn toàn lúng cuống rồi, hắn hoảng sợ kêu to xin tha. Thậm chí hắn còn vội vàng la lớn, cổ trần, ta nguyện ý thần phục ngươi. Làm nô lệ cho ngươi, chỉ cầu ngươi buông tha cho ta thôi. Trấn áp. Cổ trần lạnh lùng quát một tiếng, trực tiếp gia tăng lực trấn áp, tiếng nổ ầm vang vang lên, 18 tầng địa ngục cùng nhau chấn động, áp lực đáng sợ hung hăng ép xuống. Vô số sợi xích đỏ như máu xoay tròn, khóa chặt ma hồn, lục đạo ma bàn tăng tốc xoay quanh, xoắn nát ma hồn kia. A. À. Ma hồn kêu gào thảm thiết, thân thể từ từ vỡ tan từng chút một, từng mảnh nhỏ rơi xuống. Ma hồn ban đầu rất lớn bây giờ đã bị xoắn nát tróc ra từng mảnh, càng ngày càng nhỏ lại, khí tức cũng càng ngày càng suy yếu. Lão ma tuyệt vọng hét lớn, cổ trần, dù bổn tọa hồn phi phách tán cũng không bỏ qua cho ngươi. Ta nguyền rủa ngươi trầm luân muôn kiếp, trời tru đất diệt ngươi, nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Từng tiếng gào thét thê lương truyền khắp toàn bộ địa vực, giống như tiếng kêu rên của lệ quỷ. Sau khi lão ma gào rú, vậy mà hắn lại trả giá bằng hồn phi phách tán để nguyền rủa cổ trần, còn nguyền rủa cực kỳ ác độc đáng sợ. Bùng. Ma hồn vỡ nát, ý chí tiêu tán hoàn toàn, hóa thành một cổ lực lượng nguyền rủa quỷ dị lao thẳng về phía hồn thể của cổ trần. Nhìn thấy điều này, chẳng những cổ trần không có một tia hoảng hốt sợ hãi, ngược lại còn lộ ra nụ cười trào phúng. Nguyền rủa. Sợ là người nghĩ nhiều rồi. Cổ trần cười một tiếng khinh thường, mi tâm phát ra một tia sáng. Đột nhiên tế ra một kiện bảo vật, một chiếc chiến cung trực tiếp nghênh đón cổ lực lượng nguyền rủa kia. đó là nguyền rủa chi cung. Chiến cung rung lên một tiếng, lực lượng nguyền rủa kia va chạm vào nguyền rủa chi cung, phát ra ánh sáng chói mắt, quỷ dị khó lường. Cổ lực lượng nguyền rủa kia đụng phải nguyền rủa chi cung, lập tức bị hấp thu thôn vệ, quả nhiên lại biến thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng nguyền rủa chi cung. Sau khi cắn nuốt lực lượng nguyền rủa, chiếc chiến cung kia bay trở về, rơi vào trong tay Cổ Trần, cảm giác như nó lại nặng thêm một chút. Hơn nữa khí tức nguyền rủa bên trong càng mạnh mẽ ác liệt hơn, giống như vừa tiến hóa, trở nên cường đại hơn, tỏa ra khí tức đáng sợ dường như có thể chú chết vạn vật. Chà chà, không tệ, lão ma ngươi đúng là người tốt. Cổ Trần chật lưỡi tán thưởng, lão ma này đúng là người tốt hiếm có khó tìm, không chỉ tặng cho hắn một ma hồn cường đại làm thuốc bổ, lại còn tặng cả một cổ lực lượng nguyền rủa làm chất dinh dưỡng cho nguyền rủa chi cung của hắn. Không thể không nói, lão ma thật sự đã khiến Cổ Trần xúc động cảm kích, đang yên đang lành lại tặng cho hắn hai phần thuốc bổ quý giá, đúng là thú vị. Lão ma, ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngươi, sẽ giết thêm nhiều tiểu ma đầu con nối dõi của ngươi, để ngươi ở dưới đó không phải cô đơn. Cổ Trần lầm bầm lầu bầu nói thầm, cất nguyền rủa chi cung đi. Nếu như lão ma có thể nghe thấy những lời này, khả năng sẽ tức đến mức đội mồ sống lại. Đáng tiếc, lão ma đã chết, thông thiên lão ma đệ nhất, bi kịch chết trong tay Cổ Trần như vậy, con đường thông thiên bị chặt đứt, hồn phi phách tán. Rầm. Tiếng chấn động truyền đến từ trong 18 tầng địa ngục, ma hồn đã mất ý chí của lão ma bị nghiền nát hoàn toàn, bị lục đạo ma bàn mài nhỏ, sau đó ma diệt thôn phệ toàn bộ. Sau khi nuốt xong ma hồn, Cổ Trần thu 18 tầng địa ngục vào trong mi tâm, khiến nó biến mất không thấy đâu nữa. Ngươi không sao chứ? Vừa ra ngoài, hắn đang nghe thấy một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến, tuy giọng nói có hơi lạnh, nhưng lại lộ ra chút lo lắng không dễ nhận ra. Cổ Trần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn Mỹ Đỗ Toa trước mắt mình. À, nữ hoàng đang quan tâm ta sao? Hắn nói xong thì nở một nụ cười xấu xa, nhìn nữ hoàng Mỹ Đỗ Toa từ đầu đến chân. Vị thâm hải nữ hoàng này vậy hơn nữa lo lắng cho hắn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh lùng, đánh tan phong bạo hư vô bốn phía xung quanh. Ngay lập tức một luồng hơi lạnh bao phủ, đóng băng bốn phương, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng, hàn khí trong đôi mắt càng ngày càng đậm. Lại hồ ngôn loạn ngữ nữa, bản hoàng sẽ trấn áp ngươi, ma hồn kia đâu rồi?